Thời không hỗn loạn, chương 28, thật có não tàn trang bức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà điên nhất là bom nguyên tử nổ không chết dâu đen, đừng nói chết ngay cả bị thương cũng không có, với tốc độ phản ứng và cảm giác nguy hiểm được dự báo từ Kenbunsoku Haki dâu đen nhanh chóng tránh ra khỏi phạm vi, còn lại sóng xung kích chỉ như gió thổi hơi mạnh, phóng xạ thì dùng năng lực quả bóng tối Yami Yami Nomi hút hết còn phóng lại vào bên liên quân bọn Halafi cũng bị dâu đen nện nửa tàn, nếu không phải sang cùng Dragon cứu thì cũng đã chết chắc. Nghĩ lại hắn cũng có chút cảm khái, Luffy có bối cảnh nhiều châu bò, làm sao lãng đều bất tử, dù sao có người cứu tùy ý lãng. Hơn nửa giờ thì xe cũng dừng lại trước một tòa cao ốc chọc trời, bên ngoài với các loại xe sang trọng ra ra vào vào, chỉnh thể được làm theo hình trụ lục diện, các góc được bo tròn nhẵn nhụi, bên ngoài phủ lên một lớp kính cánh nhiệt, dọc theo bờ tường cũng chạy lấy các đường ống màu lam đậm, nhìn khá giống các bộ phim viễn tường. Đám người in nhanh chóng bước xuống xe và đi vào cao ốc, đây là khách sạn số 1 thực thành chuyên đón tiếp các vị quan khách giàu có và có quyền lực như các đại phú thương và siêu cấp chiến binh. Siêu cấp chiến binh là tên mà tân nhân loại đặt cho những người có các sức mạnh vượt trội. Bên dưới tầng 1 đến 10 là trung tâm thương mại, diện tích mỗi tầng gần 100.000 mét vuông với đủ mọi loại mặt hàng, từ trang phục đến ẩm thực, trang sức đến công nghệ, thậm chí là một số thú nuôi là dị giới sinh vật cũng có. In cũng không quan tâm, tuy nhiên đám người Lona lại hết nhìn đông tới nhìn tây, là con gái dù cho thế giới nào đi chăng nữa thì vẫn mắc bệnh đam mê mua sắm, hắn cũng chiều các nàng để cho các nàng trải nghiệm. Các nàng muốn mua, 5 người 1 năm 1 người gật đầu, mắt vẫn không rời đám quần áo và trang sức trên các kệ hàng. Inchan, đống này thật đẹp, mua về đám người ST, Victoria còn không hâm mộ chết. Phu quân, thiếp thân muốn xem một chút, phu quân ta cũng muốn, Reizu cũng theo các tỷ tỷ mở rộng kiến thức, điện hạ ta đi cùng các phu nhân. In gật đầu đồng ý, quay sang liếc nhìn Quang Hùng và Thiên Ưng, người sau hiểu ý quay sang nói với hai cô thư ký. Các cô đi chung với các vị phu nhân, căn cứ sẽ thanh toán tất cả chi phí. Vâng, hai người sau đồng thanh đáp, chúng nữ sau đó dắt tay nhau đi đến các cửa hàng lựa đồ. In cùng hai người Quang Hùng, Thiên Ưng đi vào thang máy lên trên, đám nghi trượng đội thì được In để lại đi theo các nàng để dọn dẹp phiền phức, dù gì đời thật cũng không giống tiểu thuyết xuất hiện cái gì quan nhị đại, phú nhị đại trang bức như trong tiểu thuyết chứ. Quảng cáo, được 5 phút thì thang máy đã đi đến tầng 200, tầng cao nhất của tòa nhà, nơi đây chỉ có người có thân phận đặc biệt mới được tiếp đãi, không gian tầng này rất thoáng, có một căn biệt thự bên trong, xung quanh là khu vườn với đủ loại hoa hoa cỏ cỏ, nhìn không giống bên trong một tòa nhà mà giống như một trang viện quý tộc hơn. In cảm khái, có thân phận có thực lực liền đãi ngộ cũng khác hẳn, kiếp trước đừng nói lên tầng 200, được vào đến tầng 100 đã là không tệ rồi, không ngờ bên trong các tầng trên lại tốt như vậy. Ngồi vào bàn ghế ở trong vườn hoa, một người máy nhanh chóng mang lên trà nóng và bánh ngọt được chuẩn bị sẵn đặt lên bàn. Các ngươi có dữ liệu về các cổng chứ? Thiên Ưng đáp lời In. Đúng, nhưng chỉ là biết đại khái vì rất nhiều thế giới vẫn chưa được thăm dò, hiện nay cụ thể cũng chỉ có một số chiến lược cấp thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi đưa một chiếc thẻ nhỏ bằng một chiếc smartphone cho In, vừa định hướng dẫn In cách dùng thì thấy In thuần thục đưa tay ấn vào một góc, sau đó đặt tấm thẻ lên bàn, chính giữa tấm thẻ hiện lên các đường vân ánh sáng, sau đó một màn hình lập thể 3 chiều được hiển thị trên không trung. Thiên Ưng hỏi, điện hạ thế giới của ngài cũng có thử này sao? In nhìn Thiên Ưng đầy ý vị, ngươi đoán, nói rồi In đưa tay lên lướt xem thông tin các thế giới. Quang Hùng cùng Thiên Ưng liếc mắt nhìn nhau, bên trong tai nghe bọn hắn thì một đám căn cứ trưởng và đội trưởng các nơi khác cũng đang bàn bạc. Thế giới hải tặc phát triển như vậy rồi sao? Hay nói là thiên long nhân phát triển như vậy? Một giọng nam trẻ tuổi vang lên. Không hẳn, nếu là thế giới hải tặc có thì không lý gì năm người vợ của hắn lại tò mò đối với các loại này được. Một giọng nữ trẻ đáp lời. Có thể là hắn nhìn thấy tương lai nên biết cách dùng về nó. Mặc dù nghe có chút không đáng tin nhưng chỉ có kết quả này là giải thích phù hợp nhất. Mà In muốn cũng là cái này, ám thị tâm lý bằng những hành động vô thức ngẫu nhiên để bọn họ tin rằng In biết về tương lai, cũng tương tự cách In lắc lư im. Quảng cáo, đang lúc In xem xét dữ liệu các cổng thì hắn cảm nhận được bên ngoài bầu trời mây gió nổi lên, thời tiết biến đổi nhanh chóng, đây là Lona chuẩn bị vận dụng năng lực, hắn nhanh chóng thả ra Kenbunsoku Haki. Sóng âm cảm nhận vị trí của bọn Lona. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống một chút, Quang Hùng và Thiên Ưng cũng nhận được tin tức nhìn về phía In, rất lo hắn sẽ nổi giận trực tiếp một kiếm chém chết bọn họ. Thanh âm In lạnh lùng vang lên, không mang theo chút tình cảm. theo ta xuống. Cùng lúc đó, bên dưới khu mua sắm, Lorna, Hancock, Anna Preju, dần hiện đang cùng với hai thư ký mua sắm hết sức tưng bừng, cứ thấy cái gì đẹp, lạ là lại mua, từ quần áo đến trang sức đều là một trận càn quét. Phía sau 20 tên nghi trượng đội đang khổ sở bưng lấy đống đồ chất như núi của các nàng mua, một trận mua sắm mà ai nấy cũng nhìn với ánh mắt quái dị. Các nàng hiện tại cũng đã chuyển đổi thành hình thái đồ mặc thường để thuận tiện mua sắm và lựa đồ, dung nhan xinh đẹp và thân hình mị hoặc hiện lên không sót chút nào. Lorna thì với bộ đồ thư ký đặc hữu mà trước giờ luôn mặc, áo sơ mi trắng căng tràn cùng với làn váy bút chì bó sát vòng ba cao trên gối, đôi chân thon dài trắng đẹp không chút tì vết. Anna thì khoác một bộ trường bào trắng vàng hoa lệ thiên long nhân thường mặc nhất là loại này, có chút truyền thống và kín đáo nhưng lại tôn lên nét cao quý của nàng. Preju thì một bộ váy ngắn trên gối, một dạng tiểu nữ sinh ngoan hiền, trên tay vẫn còn cầm lấy quyển sách nàng thường hay đọc. Hancock thì lại một bộ sườn xám xẻ tà một bên, đôi chân trắng dài như ẩn như hiện, thêm nữa nhan sắc của nàng và năng lực của trái Mero Mero khiến mị lực nàng tràn ngập, không những nam mà nữ cũng vô thức bị nàng cuốn hút. Dần thì có phần nghiêm túc, một bộ vest nữ rất giống với lúc còn làm hải quân. Năm nàng mỗi người mỗi vẻ nhưng đều là mỹ nhân khó gặp. Bên ngoài cửa, một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi mang theo một đám bảo vệ mặc trang phục chiến đấu đi từ cửa vào, nhìn thấy các nàng thì ánh mắt trực tiếp sáng lên. Hắn nhanh chóng đi về hướng các nàng, không ngờ bên trong căn cứ còn có nữ nhân xinh đẹp đến vậy. Vừa đi đến cách các nàng một khoảng ngắn thì hắn nho nhã thi một cái lễ chào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị mỹ nữ, ta là Hàn Ninh, con trai của quản lý địa khu Bình Dương, không biết có thể mời các nàng đi ăn tối được không? Hàn Ninh mở miệng với sự tự tin trên gương mặt, hắn không tin khi biết thân phận hắn thì đám con gái này còn không ngã vào vòng tay hắn mặc sức hắn đùa giỡn, trước đây mỗi lần chỉ cần nói như vậy thì các cô gái liền ngã vào vòng tay hắn. Hàn Ninh là người Trung Quốc, lúc trước cha hắn có công trong việc xây dựng địa khu Bình Dương và sau tận thế may mắn học được sức mạnh thế giới khác nên được bổ nhiệm làm quản lý địa khu. Quảng cáo, nhờ vậy mà hắn được hưởng lây quang hoàng, một đường trang bức ăn chơi vô số. Đám người mặt cũng không thèm quay lại, đồng thanh một tiếng. Cốt, Hàn Ninh mặt nóng lên, hắn lúc nào lại chịu nhục như vậy? Trước giờ không phải hắn đi đến đâu cũng là phong quang vô hạn sao? Hắn thấy đám người không để ý thì đi lên, đưa tay định chạm vào Hancock, ngay lập tức một cước lấy tốc độ cực nhanh đá về phía hắn, vừa chạm đến người Hàn Ninh thì chỗ tiếp xúc trực tiếp hóa đá rồi bị đá vỡ ra thành từng mảnh. Đám người chưa kịp hoàn hồn thì thân thể Hàn Ninh lúc này đã bị hóa đá một nửa, bị đá vỡ ra nhiều mảnh văng về phía xa xa. Vừa hoàn hồn, đám hộ vệ định giơ súng lên thì một luồng trảm kích dài hơn 10 mét phóng về phía bọn hắn, chặt ngang qua thân thể. Nửa trên thân thể đám hộ vệ rời ra khỏi người, trượt xuống dưới đất, tay cụt chân đứt khắp nơi, một tên hộ vệ nhìn thấy nửa thân thể mình còn đứng phía trước thì hoảng sợ la lên. Á á á, vừa la hắn vừa dùng tay cố sức lùi lại phía sau, nhưng lúc này thân thể hắn đã bị đứt ngang eo, càng lùi lại sau thì ruột gan từ trong bụng càng chảy ra bên ngoài cùng với dòng máu đang phun xối xả lên mặt hắn từ nửa thân dưới còn đang đứng. Lùi được 2 mét thì hắn cũng tuyệt khí bỏ mình, chết tại chỗ, dòng máu của hắn kéo thành hàng dài từ nửa thân dưới đến chỗ hắn. Nửa thân thể dưới cào đám hộ vệ cũng bắt đầu đổ gục xuống, cảnh tượng máu tanh này khiến người xem ở hiện trường trực tiếp nôn ra, hai cô thư ký cũng một mặt nén nhịn. Các cảnh vệ duy trì trật tự căn cứ lập tức chạy tới, nâng súng chìa vào đám người Hancock, nhưng súng vừa nâng lên thì một luồng sét xuyên thủng qua cửa thủy tinh đánh lên người bọn hắn trực tiếp bị đánh thân thể nổ tung ra từng mảnh, rơi xuống tạo thành các mảng bọt máu hòa lẫn thịt nát, trong đó còn có chút trăng trắng hòa lẫn. Đám cảnh vệ tân nhân loại này cũng chỉ là mạnh hơn cựu nhân loại đôi chút, làm sao có thể chịu được luồng sét mạnh mẽ đánh trực tiếp vào cơ thể. Đây là thế giới thật chứ không phải manga anime mà sét đánh chỉ bốc khói đầu, bom nổ chỉ văng ra miệng chảy chút máu. Cách chương.